Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, kêu một tiếng cô nãi nãi. Vương Bân chỉ cảm giác toàn thân đả thông khiếu huyệt cùng kinh mạch. Tại cái này một khắc rốt cục là hoàn thành một cái hệ thống tuần hoàn. Nhượng hắn linh lực trở đi chót lọt vô cùng, mà còn sinh sinh không ngừng. Tất cả linh lực, đều tại chậm rãi hướng hắn đan điền hội tụ. Chỉ là chốc lát, một khỏa tử kim sắc tiểu hạt châu xuất hiện, đồng thời tại linh lực bọc vào dần dần lớn mạnh. Đây là võ sĩ tiến giai võ sư lúc nhất định phải trải qua một bước, cũng liền là gieo linh lực hạt giống. Mà đối, đúng, tu luyện đỉnh cấp công pháp Long Phi Phách Võ, Vương Bân tới nói, cái này gọi là nạp linh, cũng liền là hấp thụ giữa thiên địa tinh thuần nhất khổng lồ linh lực trồng vào đan điền. Nguyên bản cái này quá trình là chậm chạp vô cùng, nhưng giờ phút này, những cái kia tại Vương Bân thể nội tứ ngược lôi linh lực, không thể nghi ngờ trở thành hắn cường đại nhất trợ lực. Rất nhanh, một cái đường kính có ngón tay cái to khỏe kim sắc linh lực hạt giống, tại Vương Bân đan điền trong tạo ra. Nguyên bản cái này đã là một bước cuối cùng, chỉ đợi thời gian lắng đọng, nhưng Vương Bân trong lòng khẽ động. Bỗng nhiên hướng từ kim sắc linh lực hạt giống làm ép. Tháng này đến nay, hắn hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng thăm dò một chút tu luyện thường thức. Linh lực hạt giống to khỏe tất nhiên là tốt, nhưng là nếu như có thể tại gieo linh lực hạt giống thời điểm thỏa đáng áp xúc thoáng cái. Như vậy đối với võ giả thực lực và về sau tu luyện con đường, đều có nhảy vọt ích lợi. Vương Bân hiện tại phải làm, liền là một bước này. Áp xúc linh lực hạt giống, cho ta rụt, Vương Bân quát khẽ một tiếng, cháy đen trên mặt lại hiện ra khoa trương huyết hồng sắc. Ngũ quan cũng đều vặn vẹo đến không còn hình người, vô cùng rõ ràng, cái này áp xúc linh lực hạt giống độ khó cùng đau đớn không phải là bình thường người có thể tiếp. Nhận, nhưng hắn không có khuất phục, một điểm điểm, đem linh lực hạt giống càng ép càng tiểu. Nguyên bản đường kính có lớn bằng ngón cái linh lực hạt giống, tại Vương Bân dưới sự cố gắng, đã áp xúc thành nửa cái lớn bằng ngón cái. Nhưng Vương Bân còn không vừa lòng. Hắn muốn đã tốt muốn tốt hơn. Hoặc là liền phải làm được tốt nhất. Không chiến đấu đến một bước cuối cùng, hắn nơi nào cam tâm. Hắn một tiếng gầm nhẹ liền tiếp tục áp xúc xuống dưới. Cuối cùng linh lực hạt giống tại hắn cố gắng áp xúc dưới, lại sinh ra sinh thu nhỏ một vòng. Liền tại hắn cảm giác lại cũng áp xúc bất động, liền buông lỏng xuống dưới. Giờ phút này, một khỏa chỉ có đậu tầm lớn từ kim sắc tiểu hạt châu lẳng lặng phiêu phù ở Vương Bân đan điền trong. Cùng những người khác không đồng dạng là, tiểu hạt châu mặt ngoài có từng tia nhún nhảy hồ quang điện, giống như đủ cỡ nhỏ lôi nguyên, lại như là một cái động không đáy thâm thúy hắc động. Cái này nếu là cho người biết, bảo đảm không cho phép muốn cho rằng Vương Bân là cái quái vật. Vậy mà nắm giữ như thế quỷ dị kỳ lạ linh lực hạt giống, cái này vẫn là người sao? Vương Bân một quyền oanh ra, cảm thụ một chút hiện tại lực lượng, tức khắc trên mặt nở hoa, mẹ nó thật sự sảng khoái. Nhìn đến nơi này mặc dù là nguy hiểm điểm, nhưng cơ hội nhiều hơn a. Vương Bân nghĩ tới mới vừa quỷ điện, đã đồng thời xuất hiện 3 cái. Sau đó cho dù là xuất hiện càng nhiều, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Những quỷ này điện mặc dù lợi hại, bất quá gặp lôi long nhập thể hắn, cái này tựa hồ cũng không có cái gì áp lực nha. Nơi này, là ta thiên đường a. Vương Bân tâm tình vô cùng nhẹ nhõm. Giờ khắc này, hắn lại không muốn làm con mồi. Hắn muốn xoay người làm thợ săn, đem nơi này quỷ điện một mẻ hốt gọn, có lôi không hút, thực sự thật xin lỗi đến thiên độc dày bản thân. Hắn đã chọn một cái phương hướng, liền bắt đầu hành trình, chỉ là hắn không có phát hiện, giờ phút này một đoàn kim sắc quang mang, đang núp ở cách đó không xa vụng trộm quan sát đến hắn. Chẳng lẽ thực sự là trong dự ngôn thái hư lôi long phách sao? Là gì ta sẽ có cảm giác quen thuộc? Quang mang phát ra một mảnh thanh thúy giọng nữ, giống như uyển chuyển oanh gáy, cho người cảm nhận được thư thái. Đáng tiếc Vương Bân cũng không có nghe được. Không phải vậy nhất định sẽ coi là cái yểu điệu nữ tử. Vương Bân một đường hướng Tây. Thời gian bất chi bất giác liền qua 10 tới thiên. Không biết muội tử nhóm có thể hay không muốn ta a. Vương Bân nhớ tới cùng hắn có quan hệ muội tử nhóm. Ai, bất cứ lúc nào đều là không cách nào quên đi. Vì thế, hắn chỉ có thể tận lực tìm kiếm lấy rời đi mảnh đất này phương pháp. Bất đắc dĩ, 7 ngày xuống tới hắn cũng đi không được hết cỡ. Nơi này thực sự quá trống trải. Trống không đến giống như cũng không có nhân loại cư ngụ. A, mỹ vị con mồi lại đến sao? Vương Bân khóe miệng uốn cong. Trên tay liền phát ra một trận tia chớp vàng. Bắt lại muốn đánh lén hắn quỷ điện. Ngao ngao, thả, ta, chấm ngoặc kép, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Quỷ điện liền không có dấu vết. Ngay cả nói câu hoàn chỉnh nói. Đều không thể. Vương Bân hít mũi một cái. Vậy mà chỉ có một cái. Càng ngày càng ít. Bộ dạng này nói. Căn bản là không cách nào thỏa mãn ca khẩu vị a. Sự thực trên. Vương Bân tại cái này vài ngày trong. Đã hút thu làm đếm không ít quỷ điện. Nói trên 100 con khả năng này là khoa trương điểm. Nhưng mấy chục cái này là không ít. Mặc dù đại bộ phận linh lực đều cho Lôi Long hấp thu đi. Phản hồi cho Vương Bân chỉ có hơi tiểu một bộ phận. Nhưng cũng nhượng Vương Bân nếm được đầy đủ ngon ngọt. Hiện tại hắn đã nâng cao một bước, trở thành nhị cấp võ sư. Này trước mấy ngày còn không cách nào vận dụng thuần thục linh lực. Giờ phút này đã bị hắn nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Lôi Long cùng Long Phi phách võ quả nhiên đều là đồ tốt a. Không những cho ta lực lượng, còn giúp ta tôi thể. Hiện tại nhị cấp võ sư thực lực, so với võ sĩ đỉnh phong lúc muốn mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Hắn trong lòng khẽ động, sau một khắc trên thân xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy hơi mỏng linh khí áo lụa. Lại trong lòng khẽ động, linh khí áo lụa thu hồi. Tất cả linh khí đều tụ tập đến hắn nắm chặt nắm đấm phía trên. Không biết bằng vào ta hiện tại nhị cấp võ sư tu vi. Phải chăng có thể cùng đại võ sư đối kháng. Linh khí ngoại phóng tạo thành áo lụa. Cái này thế nhưng là đại võ sư khác biệt với võ sư biểu hiện. Nhưng mà Vương Bân hiện tại dùng võ sư tu vi làm được điểm này. Đã là đánh vỡ thế tục người thường quen biết. Bởi vậy có thể thấy. Nếu như mỗi một giai đoạn đều dựa theo Long Phi phách võ cao nhất yêu cầu tu luyện. Vương Bân cùng cấp phổ thông võ giả chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Liền tại Vương Bân dương dương tự đắc thời điểm, một trận khinh thường thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thực sự là dày da mặt da hỏa, có Lôi Long giúp một chút, lại chỉ có như vậy một đinh điểm thực lực. Ngươi không bằng trực tiếp đem Lôi Long nhường cho ta đi. Vương Bân thần sắc trì trệ, gật gù đắc ý mà tìm kiếm lấy nguồn thanh âm. Nhưng mà chu vi vắng vẻ, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. Quỷ, người cũng là quỷ điện. Người không sợ ta. Vương Bân có chút buồn bực. Gần nhất hắn danh tiếng rất vang. Hắn đoán quỷ điện vòng trong khẳng định có hắn vĩ đại tin đồn. Bằng không những ngày này đến nay, là gì có chút quỷ điện thấy được hắn liền phải chạy đây. Nhưng mà cái này quỷ điện, vẫn là nữ quỷ điện. Nhìn thấy hắn vậy mà không sợ, còn muốn hắn Lôi Long, thực sự là mật mập a. Vương Bân không thể không nghiêm túc mấy phần, chỉ ít hắn không thể phát hiện cái này nguồn thanh âm chỗ. Nhìn đến nữ quỷ này điện, là chân chính tài cao quỷ, gan lớn a. Hừ, muốn tìm ngươi cô nãi nãi ta, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Nữ quỷ điểm tựa hồ hứng thú. Cùng Vương Bân trêu đùa lên, kêu một tiếng cô nãi nãi. Nói không chừng ta có thể chỉ điểm ngươi mấy lần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.